Thái tử quá xấu bụng. Chương 71, thừa nhận ta che chở ngươi. Góc truyện audio.com. Đại đương gia từ trên mặt đất đứng lên, khóc không ra nước mắt nói: "Bà cô, ngươi muốn làm gì? Ta không phải là lão đại các ngươi sao? Ta muốn ở gian phòng lớn nhất." Sở Chỉ Nguyệt nói. Đại đương gia thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, người như thế nào liền lưu lại? Hắn còn tưởng rằng Sở Chỉ Nguyệt nhất định sẽ đi, mà Sở Chỉ Nguyệt nghĩ đến, chính nàng lại không có làm gì sai, tại sao phải trốn tránh, khiến cho Bắc Huyền Âm đi mới tốt. Đại đương gia lập tức nói, ở địa phương nhỏ, gian phòng lớn nhất đã bị vị khách quý kia ở ngày đó. Bắc Huyền Âm đưa bọn chúng đánh cho hoa rơi nước chảy. Điều này có thể không đem gian phòng cho nhường lại sao? Ta xem, các ngươi rất quen nhau đấy. Không bằng chấp nhận ở trong một cái phòng được không? Đại đương gia không sợ chết đề nghị. Sở Chỉ Nguyệt mặt lập tức chìm xuống. Trừng đại đương gia, Tại Âm hiểm cười cười. Vậy ngươi nhìn có được hay không a? Trừ phi ngươi muốn ta đem sơn trại ngươi làm hỏng. Đại đương gia nhìn thấy vậy, liền vội vàng vẫy vẫy tay, cho Sở Chỉ Nguyệt dẫn đường phòng khác. Đám người tàn, Bác Huyền Âm thò tay đem mèo trắng ôm lấy, có chút thương cảm nói một câu: "Đáng thương a, mẹ ngươi đang giận ta, ngươi liền cũng nổi giận." Mà một người vừa trông thấy Bác Huyền Âm đối thoại với mèo, khóe miệng chính là kéo ra. Chu Khanh nâng trán, vẻ mặt yêu thương, nói: "Thái tử điện hạ vì cái gì không cùng tiểu quận chúa nói cái minh bạch? Tiểu quận chúa đều tức giận chúng ta rồi, tiểu nhân hiện tại cũng không biết như thế nào cùng tiểu quận chúa giải thích." Bác Huyền Âm sờ lên mèo trắng, lại nhìn nhìn túi thơm trong tay. Đúng vậy, Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây rất tức giận, hắn trong lòng cũng là khó chịu. Cái này muốn nói như thế nào cho rõ ràng? Chu Khanh, ngươi cảm thấy chúng ta làm rất đúng sao? Bác Huyền Âm hỏi, trên lý luận là rất đúng. Nữ tử vốn là không nên tham dự quá nhiều vào sự tình cung biến. Huệ Bình quận chúa cũng là bởi vì, phụ thân cũng là không muốn làm cho tiểu quận chúa tham dự việc này. Cho nên lại để cho tiểu nhân nghe theo phân phó của thái tử, thế nhưng là liền một điểm khác cần nói tới. Vĩnh Châu chúng ta là của tiểu quận chúa đấy. Lần này gạt nàng, đúng là không thể nào nói nổi. Chu Khanh càng nói tâm tình lại càng là trầm trọng. Lần này Sở Chỉ Nguyệt là giận thật à? Chỉ sợ về sau đều sẽ không tin người đảm nhiệm Vĩnh Châu. Bác Huyền Âm nhíu mày. Trong nội tâm suy nghĩ cũng không có nói ra miệng. Hắn không muốn Sở Chỉ Nguyệt mạo hiểm. Nhưng Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ không nghĩ như vậy. Nghe đại đương gia nói đỉnh núi này do bọn hắn cai quản, nhưng bọn hắn không vào nhà dân cướp bóc. Chẳng qua là chặn khách qua lại kiếm một ít tiền tài sống qua ngày. Cái này cũng khá, trong vòng 3 ngày nghênh đón 2 cái đại Phật, cũng không biết như thế nào mời đi. Sinh ý cũng không có biện pháp giải quyết. Sở Chỉ Nguyệt ở tại phòng bên cạnh, lúc chạng vạng tối đại đương gia đưa đồ ăn, đều vô cùng phong phú. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, liền hỏi, ngươi một cái sơn trại như thế nào có tiền như vậy? Đại đương gia đã nói, không đúng, đúng vị kia khách quý cho nhiều tiền, để cho ta chuẩn bị chút đồ ăn ngon cho ngươi đưa tới. Ngày đó, chính hắn cũng lưu lại không ít tiền, cái này thật béo tốt lợi nhuận, hắn hào phóng như vậy. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy cái này tựa như là đầm rồng hang hổ. Nhìn lại một chút những cái kia đồ ăn, nàng cũng chỉ là qua loa ăn vài miếng, cũng liền không muốn ăn nữa rồi. Sở Chỉ Nguyệt không vội mà chạy trở về kinh thành Bắc Lăng. Nguyên nhân lớn cũng là không muốn hướng họng súng đụng lên. Thời điểm lúc này nữ đế có lẽ rất là thương tâm. Nàng hay vẫn là tránh một hồi trở về nữa. Nàng lấy ra lưu ly đèn, lại nhìn kỹ trong chốc lát, đưa thay sờ sờ, mà bắt đầu luyện công. Có lưu ly đèn ở bên, nàng vận công cũng là thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Thế nhưng là mỗi lần thời điểm vận công, trong cơ thể đều là phát lạnh. Đây là có chuyện gì? Đợi nàng luyện qua 1 tháng, cái này trong phòng độ ấm đã hạ thấp rất nhiều. Sở Chỉ Nguyệt liền mang thứ đó vừa thu lại, ý định đi ra ngoài đi một chút, giảm hàn khí, đỉnh núi cũng là rậm rạp. Bản thân Sở Chỉ Nguyệt đi trong chốc lát, rõ ràng liền nhìn thấy một cái tiểu suối nước nóng. Sở Chỉ Nguyệt có chút kinh hỉ, đi qua đưa tay sờ sờ. Đây chính là suối nước nóng tự nhiên đây. Nàng hé miệng cười cười, lại nhìn chung quanh, muộn như vậy, hẳn là không có người đến a, nghĩ được như vậy. Nàng chính là đem quần áo cởi, bịch nhảy xuống suối nước nóng, lập tức liền cảm giác mình toàn bộ trái tim đều ấm rồi. Hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh, Sở Chỉ Nguyệt chậm rãi ngâm nga bài hát, cẩn thận nghe xong, trong quân lục hao phí. Nàng kiếp trước tại quân khu, bao nhiêu người nghĩ đến phải về nhà nha. Đáng tiếc nàng chính là một cô nhi, Tết âm lịch may mắn còn có một nhóm huynh đệ cùng qua. Ngâm trong chốc lát, Sở Chỉ Nguyệt cũng phát hiện không ổn. Suối nước nóng nước là càng ngày càng thấp. Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Quay đầu nhìn lại, cái kia ánh trăng phía dưới. Hình như là nổi tầng một băng xương. Băng, Sở Chỉ Nguyệt càng là kinh ngạc. Đây không phải suối nước nóng sao? Nàng còn chưa nghĩ lại. Chỉ nghe thấy rồi một tiếng chim hót. Tại đây trong bầu trời đêm càng vang dội. Sở Chỉ Nguyệt lập tức kịp phản ứng, trông thấy một con chim tước bay xuống dưới đem nàng bên cạnh bờ quần áo cho ngậm trong mồm rời đi. Con chim háo sắc như vậy, nàng không chút nghĩ ngợi, mượn lực từ trong nước nhảy lên, tóe lên vô số bọt nước, nàng nhảy lên ở giữa không trung, dáng người lồi lõm, thò tay liền là muốn đem quần áo cho giữ chặt. Đúng vào lúc này, nàng lại nghe thấy được một chút thanh âm. Ngươi, là ở dụ dỗ ta. Sở Chỉ Nguyệt nghe thanh âm này, nội lực ngừng lại, cả người liền là lại ngã xuống ở trong nước. Chim tước vèo một tiếng liền bay mất. Sở Chỉ Nguyệt uống một ngụm nước, y phục của nàng nổi lên mặt nước. Ho khan vài tiếng, đã là không thấy bóng dáng chim tước. Nàng nộ khí đằng đằng trừng mắt khách không mời mà đến. Nếu không phải cái này người đến, chính mình sẽ cầm trở về quần áo của mình sao? Chậm đã, vừa rồi nàng là không có mặc quần áo nhảy lên tại không trung. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Bắc Huyền Âm một bộ màu trắng quần áo tại dưới ánh trăng lộ ra càng thêm trắng noãn. Nàng mắng một tiếng, ngươi bụng lấy cái mũi làm gì? Còn không đi, hôm nay nàng chính là thua thiệt lớn. Vô cùng chịu thiệt, Bắc Huyền Âm thật vất vả mới thốt ra một câu lời nói. Ta sợ chảy máu mũi. Sở Chỉ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thân thể chìm xuống dưới hơi một chút. Nàng hiện tại thật sự là khóc không ra nước mắt à, ngươi thấy bao nhiêu? Sở Chỉ Nguyệt thăm dò hỏi, nên trông thấy cũng đã thấy, không nên cũng trông thấy luôn. Bác Huyền Âm nói, hắn như cũ là đứng ở đằng kia, không có ly khai. Sở Chỉ Nguyệt thống khổ cúi đầu xuống, cái này tính là cái gì nha? Không phải là đến tắm một cái. Làm sao lại như vậy? Vậy ngươi còn không đi? Sở Chỉ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Đều chiếm được tiện nghi. Còn muốn lại nhìn một lần. Bác Huyền Âm giờ phút này là muốn gật gật đầu đấy. Thời điểm vừa rồi hắn đi gian phòng không có trông thấy Sở Chỉ Nguyệt. Lúc này mới đi ra tìm xem nàng đấy. Không nghĩ tới đã nhìn thấy một màn này. Bóng dáng của hắn không động. Lại chậm gì gì nói, ngươi nhất định muốn ta đi, ngươi không có quần áo, là muốn thân thể trần truồng đi trở về à, hay vẫn là dùng lá cây bọc lấy đi trở về đây? Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp, cái này trong núi tại sao có thể có chim tước trộm quần áo? Ngày mai nàng khẳng định đem chim chộp tới nướng, nàng làm cho mình có thể bình tĩnh, trên mặt nước chỉ lộ ra nàng một cái đầu, nói. Người áo ngoài lưu lại, người có thể rời đi. Bác Huyền Âm đã nói, người muốn ta để quần áo cho ngươi, đúng không? Hiện tại quần áo cho ngươi, chính là muốn quản ngươi, đúng không? Hắn nhắc lại chuyện sáng nay, Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt, không nghĩ tới mình cũng có ngày cầu Bác Huyền Âm. Nàng mím môi, nói, ta lời kia không phải như thế ý tứ, cái kia cuối cùng là có ý gì? Hả, ngươi đến nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Bác Huyền Âm nói qua, liền từng bước một đi lên phía trước đi, tới gần suối nước nóng. Sở Chỉ Nguyệt lập tức bị dọa, nàng hiện tại thế nhưng là thân thể trần truồng, Nàng lập tức ôm thân thể của mình, mắng, không nên tới nữa rồi. Ngươi liền đứng ở đằng kia hảo hảo nói. Đi tới tính là nam tử hán cái gì? Dậu đổ bìm leo, bác Huyền Âm quả nhiên là dừng bước, vô cùng gật đầu đồng ý, vậy ngươi nói một chút. Nói hay, ta đây liền không qua. Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt khẽ cắn môi. Nàng kiếp trước kiếp này cũng không có bị nam nhân nhìn trống trơn. Hiện tại rõ ràng bị Bác Huyền Âm như vậy uy hiếp. Nàng chính là tức khí a, ngươi xem, cho ngươi mượn một bộ y phục cũng không coi vào đâu nha. Tối đa ta trả cho ngươi bạc là được, Sở Chỉ Nguyệt nói. Bác Huyền Âm lắc đầu, đối với lúc này đáp cũng không hài lòng. Sở Chỉ Nguyệt còn nói, như vậy còn không hài lòng, ngươi đều cầm đi Vĩnh Châu của ta rồi. Cái này còn cùng ta nói điều kiện gì? Nói đến đây, Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt cũng là không được tốt nhìn. Bác Huyền Âm nói lẩm bẩm câu, cũng chỉ có ở thời điểm này có thể nói chuyện với ngươi tốt. Ngươi không nghĩ kỹ ngươi quận chúa, hết lần này tới lần khác đều muốn đi vào vũng nước đục. Nhị đệ lúc này đây là lợi dụng ngươi, đều muốn mượn lực lượng của ngươi mà thôi. Ngươi dính vào chuyện này, mẫu hoàng đã biết về sau sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi như vậy quá nguy hiểm. Sở Chỉ Nguyệt ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, nếu như không tranh giành, nếu như không phản, ta có thể sống tốt sao? Mẫu hoàng ngươi có thể buông tha ta? Ta quận chúa này nói đến êm tai, kỳ thật cũng chẳng qua là bị người bài bố. Chính như trước theo như lời ngươi nói, ta khả năng ngay cả mình trung thân đại sự cũng không thể làm chủ đâu rồi. Như vậy quận chúa làm có ý nghĩa gì? Nếu như vậy, vậy thì do ta đến che chở ngươi. Cũng giống như vậy, Bác Huyền Âm nói, thanh âm nhẹ nhàng, Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, con mắt hiện lên một tia tình cảm, rất nhanh lại là biến mất, nàng lạnh lùng cười cười, đã có Minh Vương ủng hộ, còn muốn thế lực Vĩnh Châu của ta, ngươi khẩu vị thật là lớn đấy. Bác Huyền Âm thở dài, thần sắc trong đêm tối cũng là nghiêm trọng không biết rõ ràng cái kia cuối cùng là như thế nào biểu lộ. Ta cùng Vân Tịnh Yên giữa, ta hiểu, không cần phải nói rồi. Sở Chỉ Nguyệt quay đi chỗ khác, Bác Huyền Âm là thái tử, quan hệ thông gia cũng là rất bình thường, hơn nữa Vân Tịnh Yên là sư muội hắn đây, ngươi thực hiểu. Bác Huyền Âm tâm tình không hiểu tốt, xem ra Sở Chỉ Nguyệt cũng không tính quá đần, thực hiểu, quần áo mau đem tới, Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Lúc này đây, Bác Huyền Âm ngược lại là thoải mái nhanh hơn rất nhiều, đem áo ngoài cởi mình, đều muốn cho Sở Chỉ Nguyệt đưa đi, nhưng Sở Chỉ Nguyệt liền hô một tiếng ngừng, lại để cho Bác Huyền Âm ném đi qua là được rồi. Bác Huyền Âm liền cũng ném tới, Sở Chỉ Nguyệt chính là một chưởng đánh xuống, dùng nước hao phí ngăn trở, lúc này mới nhảy lên đem quần áo rơi trên mặt đất mặc vào. Lên bờ, nàng lập tức liền cảm nhận được một hồi lạnh, đánh cho một cái lạnh run. Thân thể nàng đã bị Bác Huyền Âm ôm lấy, nàng hơi sững sờ, thả ta ra, cách trương.